Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 2. Có thật tiểu sử lão quên như thế không? Hay chỉ là giai thoại người ta dựng lên để tăng phẩm linh thiêng cho núi Ông Bụt? Nhưng đấy là núi Ông Bụt ngày xưa, chứ bây giờ núi Ông Bụt đã bị phá trụi lấy gỗ làm củi, bị đào bới để tìm đá ong, lấy đất sét nung gạch, thì không ai còn gặp ma quỷ đâu nữa. Thời buổi táo tợn, đến ma quỷ gọi tàng hình cũng hết chỗ chú. Thế ma quỷ đi đâu? Hay ma quỷ đã bị người Trần cắt hộ khẩu? Mấy anh trợn trạo đã cười cười một cách láu cá hỏi ông thầy cúng mà ở đây vẫn gọi là cô thống biểu như vậy. Biếu là tên cúng cơm, còn cô thống là một từ chung để chỉ những người làm nghề cúng bái. Mới hay, nghề nghiệp nào cũng có tướng mạo riêng của nó. Đã là thầy cúng, thầy mo thì cái cần đầu tiên là phải có dáng đồng, cô bóng cậu, đi đứng éo ợt, nói giọng kim dâu ria, chả có, và cái ăn cái uống cũng như đàn bà con gái hơn là đấng mày râu. Nghĩa là cô thống biệu mỗi bữa chỉ ăn uống một chén rượu, sợ ớt, sợ tỏi, ưa của chua hơn là ưa cay, ưa chát. Năm nay đã gần 90 tuổi, non một thế kỷ đã đi qua, cái dáng mảnh mai của cô. Với bộ mặt nhọn như mặt chim, nước da mai mái, cả mép cả cằm nhẵn thín, không một sợi râu, nên nhìn cô không thể nào đoán được tuổi. Răng cô cũng nhỏ như răng phụ nữ và vẫn chắc, ăn chầu thuốc cứ đen nhức, môi cắn chỉ. Cô đi thong thả thõng thượt, nhưng cô cũng có con đàn cháu đống hẳn hoi. Thì ra cô vừa giỏi việc âm, vừa tài việc dương. Nghe mấy anh chàng mặt xui trứng cá vừa cười nham nhở, vừa hỏi về ma núi Ông Bụt bị người Trần cắt hộ cầu, cô thống biệu đã dương cặp mắt bạc phếch, trông chỉ toàn lòng trắng. Tưởng như mắt cô đang tỏa ra một làn sương khói, và cô đã nói với giọng thanh thản thế này: đừng có tưởng đất này hết ma, mà còn đang đẻ sinh đôi sinh ba nữa cơ đấy. Các vị có còn nhớ hôm trước hợp tác họp để đòi chia dụng khoán không? Cứ như cuộc chọi gà chọi trâu ngày xưa, chả ai chịu nhà miếng nào. Cả làng có mỗi sứ đồng chùa là thượng đẳng điền, từ ông cán bộ đến bà xã viên, ai cũng muốn vơ giật hết về cả nhà mình. Có đời thuở nào anh em ruột cũng cãi nhau, tranh nhau đất hương hỏa ngay ở đấy. Vợ chồng ông Tí hỏi mấy kinh, bỏ nhau mỗi người một niêu, hợp tác giao ruộng ai cũng tranh thừa tốt. Vợ chồng thách nhau giữa làng, mày mà làm ông phá, mấy là đòi ruộng cũ không được thì bù lu bù loa lên, cứ nhao nhao như chào màu ăn dòm. Xưa nay người ta chỉ sợ người chết chứ ai sợ người sống, có đúng không? Chỉ sợ ma chứ ai sợ người, có phải không? Thế mà hôm đấy tôi đi nhận ruộng hộ con cháu, thấy hốt quá, nhìn chả thấy người đâu, toàn ma, những thân người sống ngồi đấy mà cấm có nhận ra ai nữa. Càng nhìn càng thấy đúng là những ụ mối, những bao bì dựng ngược, cái cao cái thấp lố nhìn đầy nhà, những con ma tham ma ác từ đấy chui ra, con nào cũng lành chanh lành chói, mồm năm miệng mười, chả còn bùa đâu mà yểm cho xuể đấy. Các người đừng có vội ti toe, mà nó vẫn ngủ gà ngủ gật ngay trong lòng các người đấy thôi. Lão Quỳnh bỗng thức giấc, cái đói thúc lão dậy, lão dụi cặp mắt đờ đẫn, dòng bộ tai to nhưng mỏng dính, mỏng đến độ nhìn thấu qua được. Những người sinh xem tướng bảo cái tai thỏ ấy dù có cắm vào đầu con cáo thì vẫn cứ là đồ bò, vẫn cứ tứ thời kiết xác. Lão lắng nghe, đúng là có tiếng trống phát ra từ trong làng. Anh nào lại chết đây? Giữa lúc này không biết chết no hay là chết đói. Suốt hai ngày nay lão chỉ độc nắm ngô rang lên nhai, rồi uống thật nhiều nước vào mà vẫn không lấp đi được cái khoảng trống quá lớn trong bụng lão. Vì sức ăn của lão nói như người ác khẩu là như hùm đổ đó. Lão quay sang khe hở của phên liếp, nhìn về phía khu nhà ủy ban. Cả một dãy nhà ngói bên ấy đóng cửa im lìm. Có đến hơn tuần nay các ông bên đấy không đánh chén, khiến lão mất một chỗ dựa. Đã hơn năm nay lão sống dựa vào những bữa rượu kia, đều đặn tuần nào cũng vài ba cuộc, không ủy ban thì đảng ủy, rồi ban quản lý hợp tác xã, rồi các đoàn thể. hội họp lu bù. Các ông ấy càng hội họp nhiều thì lão Quỳnh càng thích, vì động họp là động thớt, cái mẹo ấy là của tay tám lé thợ cạo, chủ cái quán này. Người ta gọi là tám lé vì mắt hắn liếng hạch đi như xe sang vành, nhìn cứ xiên xiên. Có lần đánh kèo tám đã xiên cả một mảng da đầu của khách, suốt ngày được sửa gáy vít đầu thiên hạ mà tám vẫn không đủ vắt mũi đút miệng. Người đã như con hạc thờ, lại một vợ bốn con, quanh năm hết sật tạm lại vay nóng. Vì nợ hợp tác xã nhiều quá, vợ chồng tám lại phải xung phong đi kinh tế mới trên huyện miền núi để được xí xóa. Ở đây có lệ thế. Trước hôm đi, đến ủy ban lấy giấy. Vừa ra đến đây thì tám lé gặp lão Quỳnh đi đào ao thuê. Tám liền kéo Quỳnh vào cái lều này, rút trong túi ra cái mót cút cổ rụt, chuyển tay nhau tu. Đang lúc đói, rượu dẫn nhanh như điện. Đến khi dốc ngược cái cút thì cả hội cũng lâng lâng từ đầu đến tận gan bằng chân. Tám liền bá vai Quỳnh, đôi chân cỏ hương với cái đầu gối củ lạc nhún nhảy. Cái giọng kim eo éo được tắm rượu đã thành nghề ngà. Anh Quỳnh rằng này, anh Quỳnh ơi, ngồi nghe ta nói cách ăn chơi. Tưởng say nhưng hắn xui khôn đáo để. Ở người nghiện, rượu là một thứ động cơ, phát động được cả sức lực và trí tuệ. Tám bảo Quỳnh bỏ phứt cái lều ở trong xóm. Nằm cạnh nhà người anh em là lão Quàng, không những chiếm hết cái khôn cái ngoan mà còn chiếm hết cả ao cả vườn, chỉ xí lại cho Quỳnh một góc ấm nắng ven vẻn chừng giam cái nong. Vợ chồng Quàng trước cũng túng, bóc ngắn cắn dài, nhưng dăm bảy năm nay, kể từ ngày Quàng được giữ chân quỹ tín dụng của hợp tác xã, thì đã khấm khá hẳn lên. Nhưng có khá mấy thì vợ chồng Quàng vẫn tham và kiệt. Chỉ khi nào có những việc thổ mộc nặng nhọc thì vợ chồng Quàng mới nhớ đến ông anh Quỳnh. Vậy thì ra đây, cạnh mặt đường này, ai có công có việc đến nhờ cũng tiện. Tám lé tặng lại cả cái chõng tre và chiếc ghế bố, dụng cụ giúp tám cạo dầu ngoáy tay cho thiên hạ để kiếm gạo. Nhưng điều quan trọng là từ đây nhìn xéo sang nhà ủy ban rõ mồn một. Hễ bên ấy động đũa động bát là đây biết ngay. Muốn ăn thì lăn vào bếp, mà có lăn vào thì cũng là ăn của dân của xã, chứ nào phải của mấy ông. Nhưng dẫu vậy, tám dạy Quỳnh cũng phải biết phận. Thấy động thớt là đi cổng sau vào nhà dưới, thì đi đường nào mà tới được mâm mà chả tốt. Cái cổng sau ấy, cái bếp ấy nhiều phen đã cứu tám những bàn thua trông thấy. Giờ lão Quỳnh tiếp thu cái vị trí lợi hại này, đúng là lão bóng được nhiều bữa nhờn môi. Có hôm lại thủ được cả lưng chai rượu về uống ngâm nga suốt cả đêm. Thế mà đã hơn tuần nay không thấy bên ấy họp hành gì. Hay họ lại kéo nhau ra quán bà Lợi Béo, có cái mông lồng bàn ở bên kia. Quán ấy trước chỉ bán thuốc, bán nước nhì nhằng, mấy đây đổi sang quán ăn. Trước cửa treo lủng lẳng chân giò và những con gà luộc tứa mớ vàng nhóng nhánh. Gian bếp đằng sau lúc nào cũng khói ôm tùm thơm inh. Thôi đúng rồi, họ đã rời mâm lên ấy rồi, để khỏi phải khua rau thớt, vừa tiện vừa kín, tránh được mồm lại che được mắt thiên hạ. Thế thì nguy cho lão Quỳnh này quá, mất mấy ông đúng là uống nước cả cặn. Lão Quỳnh vừa quảnh người ngồi dậy, lại thêm mấy chiếc nan tre gãy roàn roạt, thì bên ngoài bỗng có tiếng gọi láo pháo. Đi uống rượu đám ma đi ông Quỳnh. Bây giờ còn ngủ hả ông Quỳnh, hay đêm qua có bà nào chú nhờ trong ấy? Vừa dứt lời, một đám thanh niên tuổi những những đã ùa vào đầy căn lều. Đám trai làng đang tuổi ăn tuổi lớn, như những chú nghé tơ, chân tay khuỳnh khoàng, chưa định hình, nhưng da thịt trông óp quá, mặt mũi thô gầy góc cạnh. Cái thiếu, cái đói hiện lên từ ánh mắt mệt mỏi đến nước da mai mái và cặp môi khô tông tốc. Được cái vẫn tếu. Chúng tìm điếu, rồi thản nhiên bẻ phạch vách làm đóm, kéo thuốc lào. Cái điếu cạn nước kêu nghìn nghịt như người hen tắc cổ. Anh chàng mặt sần sùi trứng cá vô bồm bộp vào miệng điếu, giọng khào khào trong khói thuốc. Điếu điếc gì mà khô không khóc như hang chuột ruộng cạn thế này? Mấy hôm nay bố ngót điếu lắm hả? Thế đi đào huyệt với cánh này thì sẽ có cơm rượu tử tế. Cụ cố nhà họ Vũ đã tịch thì không phải chuyện đùa. Ông Phúc đã chữ lợn to hàng năm nay rồi. Lão Quỳnh với cái áo bộ đội tàu tàu cứng như mo nang vẫn cuộn làm gối, đưa lên lau mặt rồi vừa ngáp vừa nói ề à. Thảo nào, có tiếng trống phát dẫn ra từ bảnh mắt. Hóa ra ông cố đại chết à? Sướng thế, sao lại chết? Mà ông cố vẫn ở nhà quý chứ? Đám thanh niên cười hô hố. Đúng là trí nhớ ông Quỳnh. Thế hôm trước ông ăn xôi, ăn chuối mừng thượng thọ cụ cố nhà ai? Nhà ông Phúc hay là nhà quý? Lão Quỳnh ờ như sực nhớ. Đám thanh niên rít thuốc xong, lôi kéo lão đi, nhưng lão chần lại. Đám trai tráng này được chủ nhiệm hợp tác xã gọi đến để đào huyệt cho ông cố. Không phải lão Quỳnh ngại không ai mời, không mời thì lão cũng đến. Lão vẫn khoe là đã từng ở với ông Phúc, còn cả ông cụ cố, trưởng chi họ Vũ Đình, bây giờ cùng một đội du kích từ thời Tây kia. Kỳ thực ngày ấy, du kích tuyển anh Thanh Nanh Quỳnh vào để thêm một tay đào hầm, vì Quỳnh đào khỏe như một con tê tê dưới đất. Cho nên bố ông Phúc chết thì lão phải đến chứ. Nhưng cứ từ từ đã, chứ bây giờ đành đói run cả gối. Mà ra đào huyệt thì có khi đến ngã ngay xuống đất. Lão Quỳnh vục dậy đi ra sau vườn, nơi còn mấy dây khoai lang bò nghều ngào. Lão hãi tuốt tuột từ gốc đến ngọn. Ít quá, lão nhổ cả rễ, vặt cả những củ bằng ngón tay, rửa qua quyết rồi cho vào chiếc son cụt hai tai đun lên. Một nồi canh nhộn nhạo, vừa củ vừa lá, sắc thêm tí muối trắng. Lão húp sụt soạt, nuốt chừng, như voi uống thuốc gió ăn dở miệng. Còn tì con vị được đánh thức, cái đói càng tăng thêm, bụng càng thêm cơm đến cồn cào. Ấy thế mà, có người ăn không hết, lại lăn ra chết. Được sướng mà phải chết thì cũng là khổ. Vừa mới hồi trong năm, lúc gặt hái xong, cả chi họ Vũ Đình làm lễ thượng thọ mừng ông cụ cố tròn 90 tuổi, thật là thịnh soạn. Ông Phúc đứng chân chủ họ, cho mời hết lượt các chủ hộ xóm giếng chùa. Ai đến cũng được ăn xôi đậu xanh và chuối trứng cuốc. Lão Quỳnh cũng đến, người thì đến được vì ăn, người thì đến vì tò mò. Bởi cụ cố đã nhất quyết từ mặt ông Phúc có đến hơn 30 năm nay rồi. Lâu nay cụ cố ở với Quý là em ông Phúc. Mặc dù vợ chồng Quý làm ăn chỉ giật dấu vá vai, chứ không được dư dật như ông Phúc. Nhưng thiếu vay đâu thì vay, chứ cụ cố nhất quyết không cho vợ chồng Quý vác vá đến ông anh giàu có. Tết nhất, gỗ chạp cũng mặc.